Trác Ngọc, chương 82, hắn rất có thể là kiếm tôn truyền thế. Gocchuyenaudio.com, editor, Miri, gạch nối. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói vậy, ngẩn người ra chưa phục hồi tinh thần. Tần Diễn ôm đồ chơi hắn mua, lập tức bước nhanh về trước đi ngang qua hắn. Phó Trường Lăng vội đuổi theo sau y. Sư huynh, hắn vội vàng mở miệng, nhưng lời vừa đến môi, hắn thấy Tần Diễn lẳng lặng ngửa đầu nhìn qua hắn, lại đột nhiên im bặt. Tần Diễn nghi hoặc hỏi ra tiếng. Sao? Phó Trường Lăng cười cười, vui vẻ nói. Không có gì, sư huynh đối ta thật tốt. Lúc lận trần sắp sinh, đã là cuối hạ. Phó Ngọc Thù đã nhanh chóng tìm bà đỡ chờ ở phủ. Trong một đêm giông tố, lận trần đột nhiên vỡ nước ối, bà đỡ và Việt Tư Nam vội vã chạy vào, còn dư lại ba đại nam nhân canh giữ ở ngoài phòng sinh. Ba người đều chưa từng trải nghiệm qua chuyện chờ ai sinh thế này. Phó Trường Lăng và Phó Ngọc Thù sốt ruột tới độ đi tới đi lui ngoài cửa. Tần Diễn nhìn tới mức đầu choáng váng, nhịn không được nói với Phó Trường Lăng. Ngồi xuống uống tách trà đi. Phó Trường Lăng xua xua tay, nôn nóng nói. Không uống không uống, tới bình minh trời còn mưa lớn hơn nữa, sấm sét đánh ầm ầm. Phó Trường Lăng phát hiện có chút không đúng, hắn nhìn thoáng qua Tần Diễn nhíu mày, nói thẳng. Không giống sấm sét bình thường, là lôi kiếp. Phó Trường Lăng khiếp sợ thốt lên, lận trần sinh con thôi, sao lại có lôi kiếp? Vừa dứt lời, đạo sấm sét đầu tiên bổ thẳng xuống phòng. Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đồng thời ra tay, di tản hết bá tánh trong thành. Phó Ngọc Thù vọt vào trong phòng, đưa Việt Tư Nam bà đỡ ra ngoài, đồng thời xòe kim phiến ra thay lận trần chặn lại đạo lôi kiếp thứ nhất. Lận trần vốn có tu vi hóa thần, bây giờ chính là lôi kiếp từ hóa thần nhập độ kiếp, làm gì Phó Ngọc Thù có thể chắn nổi. Phó Ngọc Thù hộc máu ngay tại chỗ quỳ gối bên cạnh lận trần. Đi, lận trần thở hổn hển, siết đệm giường, cắn chặt răng, nhìn Phó Ngọc Thù bò dậy đi tới. Đạo lôi kiếp thứ hai bắt đầu xẹt xẹt chuẩn bị phóng, lận trần hét lớn. Đi mau, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn an trí xong bá tánh gấp gáp trở về. Phó Trường Lăng vừa thấy cảnh tượng trước mắt lập tức nói với y. Kết trận, lời vừa ra, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đồng thời quăng trường kiếm lên trên, hai người một trái một phải ngồi trên mặt đất, hai thanh kiếm xoay mòng trên không. Tần Diễn tay vê hoa sen đặt trên đầu gối, Phó Trường Lăng để thanh cốt phiến bên môi. Sau đó trên đầu dưới chân, xuất hiện hai trận pháp một trắng một đen tựa như thái cực khép nối, khuếch tán rộng ra xung quanh. Phó Ngọc Thù bắt lấy tay lận trần, cả người đều đang run rẩy, lặp đi lặp lại. Thiên địa nhập pháp, mẫu tử bình an, mẫu tử bình an, đừng nói, lận trần thở dốc, nàng biết rõ, nếu là người thường, câu mẫu tử bình an này, có lẽ chỉ là cầu nguyện. Nhưng đối với Phó gia mang khả năng môn linh, thiên địa nhập pháp chính là câu mở đầu bắt buộc khi dùng nó. Chỉ cần đọc chú ngữ ấy, mọi lời nói phía sau, đều sẽ trở thành sự thật. Môn linh buộc họ phải trả giá. Một khi nguyện cầu của hắn vượt qua khả năng thực hiện của bản thân, thiên đạo sẽ vẫn tiếp tục rút đi linh lực máu thịt của người cầu nguyện cho đến khi họ chết đi. Nhưng Phó Ngọc Thù dường như không nghe thấy nàng nói gì, chỉ bắt lấy tay nàng, không ngừng run rẩy mở miệng. Mẫu tử bình an, mẫu tử bình an, đạo lôi kiếp thứ hai ầm ầm giáng xuống thiên đạo. Gocchuyenaudio.com tựa hồ như đã phát hiện có người khác trợ giúp, sấm sét đánh kịch liệt hơn nhiều so với tu sĩ bình thường chịu kiếp, nhìn hoàn toàn không giống như sấm sét của hóa thần nhập độ kiếp. Lúc nó vừa giáng xuống, Phó Trường Lăng cùng Tần Diễn đều nhịn không được nhíu mày, cảm giác được song kiếm trên đầu chạm vào nhau leng keng thành tiếng. Lôi kiếp thanh thế to lớn như vậy đã thu hút nhiều tu sĩ chạy tới. Việt Tư Nam ở đình viện lẳng lặng chờ, vừa quay đầu lại đã thấy rất nhiều tu sĩ chi chít đuổi đến. Việt Tư Nam thấy tu sĩ cầm đầu là ai thì hoảng sợ quay đầu vọt vào trong phòng, nôn nóng nói. Không ổn, người của Hồng Mông Thiên Cung tới. Lời vừa dứt một đạo sấm sét giáng xuống bàn tay vừa lật của Tần Diễn, khiến y phục ra một búng máu. Sấm sét bị dẫn thẳng vào cơ thể Phó Trường Lăng, ngay lúc đó, lận trần hoảng sợ mấp máy môi, siết chặt chăn, sau đó cả người dần thả lỏng lại thở hổn hển. Ra rồi, Ngọc Thù, đi, Phó Ngọc Thù ngẩng đầu lên, hắn sửng sốt một lát, Việt Tư Nam liền vọt tới. Nàng nghe theo bà đỡ cắt đi dây cuống rốn, ôm hai tử ra, sau đó vội vã bọc nó trong cưỡng bào đã chuẩn bị sẵn, nôn nóng nói. Làm sao bây giờ, cưỡng bào, nói chung như là quấn khăn chung quanh để đeo sau lưng. Sư huynh, Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, nhẹ gọi ra tiếng, Tần Diễn nuốt xuống một búng máu, Trầm Tuyết kiếm xoay vòng rơi xuống, y giơ tay kiếm liền lọt vào trong tay y. Ta mang các ngươi đi trước. Tần Diễn chống thân đứng dậy, Việt Tư Nam ôm hài tử, vội vàng xông ra ngoài. Lận Trần cố gắng mở mắt nhìn về phía Phó Ngọc Thù. Người cũng đi, ta không, chiếu cố Trường Lăng, Lận Trần gào to, Phó Ngọc Thù cứng đờ một lát. Phó Trường Lăng đạm thanh nói, có ta ở đây rồi, người an tâm đi đi. Phó Ngọc Thù nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lận Trần, cắn răng xoay người chạy đi. Trong phòng chỉ còn mỗi Phó Trường Lăng và Lận Trần nằm ở trên giường, nàng nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều đã biến mất thế nhưng lôi kiếp vẫn còn đang tích trữ chờ giáng xuống. Lận Trần khe khẽ thở dốc thong thả nói, ta sẽ chết sao, sẽ không, Phó Trường Lăng bình tĩnh mở miệng, người sẽ sống rất lâu. Lận Trần cười rộ lên, nàng gắng mở mắt nhìn Phó Trường Lăng. Trường Lăng, nàng nhìn chăm chú hắn, ngươi trưởng thành, rất giống phụ thân ngươi. Yết hầu Phó Trường Lăng phát đau trong chớp mắt, đạo lôi kiếp cuối cùng gầm lên rồi giáng xuống, mang theo khí thế muốn hủy thiên diệt địa đánh thẳng xuống hai người. Phó Trường Lăng vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng dùng hết lực của mình để chống đỡ cho nàng, nhưng một khắc trước khi lôi kiếp kịp giáng xuống, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. Cũng ngay lúc đó, lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, tất cả đều đập vào Lận Trần. Phó Trường Lăng khiếp sợ trợn to mắt liền thấy Lận Trần ở bên trong sấm sét lẳng lặng nhìn hắn. Máu thịt nàng từng khối nát ra, dung nhan mỹ lệ giờ đã huyết nhục mơ hồ, nhưng thần sắc của nàng lại trước sau như một bình tĩnh yên ổn, mang theo ôn hòa cùng trầm lắng. Bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương, trong một khắc Phó Trường Lăng thấy ánh mắt ôn nhu của nàng nhìn hắn, hắn nhận ra. Người này thương hắn, mẫu thân hắn, phụ thân hắn, đều thương hắn rất nhiều, nhiều hơn hắn tưởng tượng. Một khắc ấy, hai tử Phó Trường Lăng tựa hồ bắt được chống bỏi hắn đã luôn ngóng. gocchuyenaudio.com Chồng, hắn không cần lại đứng ở trong thư viện nhìn mẫu thân người khác dắt tay hai tử của mình rời đi. Hắn có chút buồn cười, lại cười không nổi. Lận Trần nhìn hắn ung dung cười lên, chỉ nói. Nương ở đây con đừng cậy mạnh, không biết sấm sét vang rền bao lâu mới rốt cuộc ngừng lại. Sấm sét vừa tiêu tán kiếp vũ lập tức rơi, vô số hoa quang che trời lấp đất giáng xuống, chợt nghe được một tiếng hô to. Ma đầu, nạp mệnh mau, Phó Trường Lăng xoay người hồi kiếm, đàn tâm kiếm lóe ra hoa quang, đâm vào người chết không kịp nhắm mắt. Bên trong cuồng phong, Phó Trường Lăng đỡ Lận Trần đứng dậy, lập tức xông thẳng về trước, biến mất ở trong đám người. Phó Trường Lăng dắt Lận Trần theo cảm ứng vị trí của Tần Diễn, vội vã đuổi tới đó. Vừa đến chỗ y liền thấy Tần Diễn vung kiếm chém đứt cổ của một tu sĩ, Lận Trần thấy chỉ có Tần Diễn, vội la lên. Những người khác đâu, người quá đông, Tần Diễn giải thích Phó Đạo Hữu và Việt Đạo Hữu đi tới nơi an toàn trước rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lận Trần trắng nhợt, nàng ước chừng cảm ứng được hướng đi của Phó Ngọc Thù nên lập tức đuổi qua. Ba người nhảy vào rừng rậm, vừa mới vào đã nhìn thấy vết máu loang lổ. Cả ba chạy vào sâu bên trong rừng, đầu tiên là nhìn thấy Việt Tư Nam đang sóng xoài trên đất, Lận Trần tiến lên lật nàng qua, vội la lên. Tư Nam, ngươi sao rồi? Phó Trường Lăng vội tiến lên đút cho Việt Tư Nam một viên dược, Việt Tư Nam phục hồi ý thức thở hổn hển nói. Phía trước, A Diễn, chăm sóc nàng. Nói xong, Lận Trần vội vàng phóng về phía trước, Phó Trường Lăng theo sát nàng, hai người đuổi tới rồi, liền thấy vết máu đột nhiên bị chặt đứt. Ngọc Thù, Lận Trần tìm người khắp nơi, nôn nóng hô to. Phó Ngọc Thù, nhưng không hề có ai đáp lại. Phó Trường Lăng quay đầu xem xét, phát hiện có một lùm cây kỳ quái không giống những cây khác. Hắn cảnh giác tiến về phía trước tách lùm cây ra, liền thấy Phó Ngọc Thù chảy máu đầy người ngồi ở đó. Lận Trần sắc mặt kinh hãi, vọt tới trước Phó Ngọc Thù, bế hắn lên, vừa vận chuyển linh lực cho hắn vừa sốt ruột gọi. Ngọc Thù, ngươi sao rồi? Hai tử đâu? Phó Ngọc Thù gắng gượng mở mắt khàn khàn nói. Cô Hồng Tử, hắn nuốt một búng máu vào trong. Cô Hồng Tử, tự mình, tới. Lận Trần sững sờ tại chỗ chợt phản ứng lại. Hắn xuất quan, cô Hồng Tử chính là cung chủ hiện tại của Hồng Mông Thiên Cung, người mạnh nhất đương thời, đứng đầu trong 8 vị tu sĩ độ kiếp. Phó Trường Lăng lập tức phản ứng lại, vội la lên. Hắn tới đoạt một hài tử để làm gì? Phó Ngọc Thù hô hấp một chút, thở dốc nói. Vừa rồi ta nghe hắn nói, chẳng tốn bao công cũng lấy được. Hắn muốn Trường Lăng, nhất định là có ý định làm gì đó. Nói xong, phu thê hai người liền cùng nhau nhìn về phía hắn, Phó Trường Lăng sừng sốt một lát lập tức hiểu ra bọn họ đây là đang hỏi mình, vội la lên. Ta cũng không biết, một đời kia ta cũng chưa từng nghe ai nói qua chuyện này cả. Các ngươi sao rồi? Hai bên vừa dứt lời Tần Diễn đỡ Việt Tư Nam từ phía sau đuổi lại đây. Phó Trường Lăng quay đầu nhìn về phía Tần Diễn, mất hài tử rồi, Tần Diễn thần sắc bình tĩnh, ai mang đi, cô Hồng Tử, đi Hồng Mông Thiên Cung cướp lại. mọi người, lại nói, lời đáp này của y cũng rất nhất quán với phong cách lấy đá chọi đá của Tần Diễn. Lận Trần dương mắt nhìn về phía phó. Cốc truyện audio.com, Trường Lăng, phó Trường Lăng lập tức nói. Cứ an bài kế hoạch trước đã, đây là đại sự, chúng ta phải nhất trí đồng lòng với nhau. Tìm một thị trấn gần đây nghỉ ngơi chút đi. Việt Tư Nam mở miệng, Lận Trần tỷ tỷ vừa mới đột phá, ít nhất phải để nàng điều tức. Phó Trường Lăng đáp ứng, mấy người bọn họ không dám lỗ mãng ngự kiếm rời đi, chỉ có thể để Lận Trần điều tức một lát, sau đó đi bộ khỏi rừng rậm. Phó Ngọc Thù sớm đã xem xét cả vùng này, liền dẫn đầu mọi người đi ra để tới thị trấn gần nhất. Mới ra rừng rậm, 5 người liền thấy nơi xa có thành trì. Phó Trường Lăng từ xa thấy 3 chữ Thái Bình Trấn, trong lòng tức khắc hoảng sợ, mở miệng nói. Đổi nơi khác đi, gì thế? Phó Ngọc Thù quay đầu, có chút mờ mịt, Lận Trần nhíu mày, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói. Trường Lăng nói đổi chỗ. Không cần, Tần Diễn mở miệng ngăn lại Lận Trần nói, y cất bước tiến lên, bình thản nói. Cứ theo ý các ngươi là được. Lận Trần có chút do dự, nàng quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn nghĩa vô phản cố đi ở phía trước. Tần Diễn đi một lát thấy bọn họ không theo kịp, quay đầu lại nhìn họ, ánh mắt dừng trên người Phó Trường Lăng. Không đi sao? Phó Trường Lăng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, Tần Diễn lẳng lặng chờ hắn, qua hồi lâu, hắn khàn khàn mở miệng. Đi, Phó Trường Lăng đi về phía trước, đuổi kịp Tần Diễn. Hắn nhấc bước, Lận Trần cùng Phó Ngọc Thù mới yên lòng. Đoàn người vừa đến cửa thành, liền có người nhận ra bọn họ tới, kích động nói. Tiên sư đã trở lại. Tiếng chào đón nồng nhiệt làm bọn họ giật mình, sau đó liền thấy dân chúng bên trong niềm nở đưa họ vào Thái Bình Trấn, an bài một phòng nghỉ cho bọn họ. Thái độ nhiệt tình như vậy làm Lận Trần hơi có chút cảm động. Bọn họ an trí Lận Trần xong rồi Phó Trường Lăng giúp Lận Trần chuyển hóa lôi kiếp đoạt được, đồng thời chữa thương cho Phó Ngọc Thù cùng Việt Tư Nam. Làm xong hết mọi việc, Lận Trần dương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng. Bọn họ bao lâu mới khỏe lại, nghỉ ngơi một đêm đi, ta muốn khởi hành ngay. Lận Trần thẳng thừng nói, Việt Tư Nam vội la lên. Đi nơi nào? Lận Trần nhìn về phía Việt Tư Nam. Hồng Mông Thiên Cung, vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng Quan Tiểu Nương. Lận Tiên Sư, ngài có ở đây sao? Lận Trần cùng Phó Ngọc Thù liếc nhau, Phó Trường Lăng đứng dậy mở cửa, liền thấy Quan Tiểu Nương đứng đó. Nàng nhìn thoáng qua người bên trong, hồng mắt nói. Lận Tiên Sư, một năm không gặp, người cuối cùng đã trở lại. Có chuyện gì sao? Phó Trường Lăng nhíu mày, Quan Tiểu Nương đứng ở cửa cúi đầu nói. Ta cũng biết chuyện này làm phiền người cũng không tốt, chỉ là... Những người đó, bọn họ lại đã trở lại. Những người đó, Lận Trần nhíu mày, người nào? Bình Thu Trấn cạnh bên, đã không còn ai nữa. Quan Tiểu Nương nghẹn ngào, chúng ta cũng sẽ sớm thành như vậy. Vốn cũng đã nhận mệnh, chỉ là hôm nay thấy Lận Tiên Sư, vẫn muốn cầu một đường sống. Tiên Sư, Quan Tiểu Nương quỳ xuống, ngài đại ân đại đức. Lận Trần nghe Quan Tiểu Nương nói, nhìn nàng một lát. Lần đầu tiên, nàng không lập tức đồng ý. Mọi người quay đầu nhìn nàng, liền thấy Lận Trần rũ mắt nhìn về phía kiếm của mình. Xin lỗi, tiên sư, tựa hồ nàng không ngờ tới Lận Trần sẽ cự tuyệt. Quan Tiểu Nương đột nhiên bò lết tới. Nghe tiếng xin lỗi của Lận, góc truyện audio.com, Trần, bá tánh núp ở bên ngoài cũng vội vàng lao vào, bọn họ quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, khổ cầu nói. Cầu các ngươi cứu, cứu chúng ta đi, chúng ta muốn sống. Muốn sống, Lận Trần siết chặt kiếm, Phó Ngọc Thù đứng ở bên người nàng, một lát sau, hắn ôn hòa nói. Cứu đi, Lận Trần đột nhiên ngẩng đầu, Phó Ngọc Thù cười cười. Cũng không phải chuyện gì to tát, ta sẽ dựng một truyền tống trận ở Thái Bình Trấn, chuyển họ tới thẳng Vạn Cốt Nhai là được. Vạn Cốt Nhai có thêm một cái trấn tới ở cũng không sao. Nghe vậy, bá tánh kích động lên tiếng. Cảm ơn tiên sư. Bất quá, Phó Ngọc Thù quay đầu, nhìn về phía mọi người, các ngươi cần phải đáp ứng bọn ta một chuyện. Tiên sư mời nói, Quan Tiểu Nương vui mừng mở miệng, Phó Ngọc Thù nghiêm túc nói, chúng ta ở đây dựng truyền tống trận, ta cũng sẽ thiết một kết giới ở đây, trong lúc này, các ngươi không được ra khỏi kết giới, nếu giữa chừng có bất luận kẻ nào tới Thái Bình Trấn, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài chút tin tức nào. Vâng, mọi người đáp ứng, tiên sư yên tâm, chúng ta sẽ không nói gì ra ngoài. Phó Ngọc Thù gật gật đầu, tiếp tục. Các ngươi ra ngoài trước đi, được Phó Ngọc Thù hứa hẹn, tất cả mọi người đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại 5 người, Phó Trường Lăng nhìn về phía Phó Ngọc Thù. Ngươi muốn làm thế nào? Vài người chúng ta cứ như vậy vào thẳng Hồng Mông Thiên Cung cướp hài tử, sợ người vừa đến, hài tử đã bị bọn họ giết. Ta tính sẽ cải trang lẻn vào Hồng Mông Thiên Cung, dò xét vị trí của hài tử xong, các ngươi đi ám sát cô Hồng Tử, sau đó ta trộm đưa hài tử ra ngoài. chuyện luyện mạch hết thảy đều do cô Hồng Tử bắt đầu, cô Hồng Tử chết mới có thể tạm thời áp chế việc này. Nói xong, Phó Ngọc Thù dương mắt nhìn về phía Việt Tư Nam. Ngươi làm một con rối hình dạng hai tử các ngươi ám sát xong, chúng ta phân binh thành ba đường. Ta mang hai tử đào tẩu, Trường Lăng cùng A Diễn gây náo động bọn họ đi một đường, A Trần và Tư Nam ôm con rối chạy một đường. Cứ như vậy, bọn họ sẽ truy Trường Lăng và A Diễn trước, dù phát hiện truy sai cũng sẽ lại đi truy A Trần và Tư Nam. Khả năng chúng nghĩ đến ta cực kỳ nhỏ. Mọi người gật đầu, Phó Ngọc Thù tiếp tục. Ta sẽ ở Thái Bình trấn thiết cái truyền tống trận tiếp theo. Phó Ngọc Thù quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, mấy truyền tống trận ngươi dựng lúc thành thân, ngươi có thể khởi động sao? Chuyện nhỏ, Phó Trường Lăng gật đầu, Phó Ngọc Thù ừ với hắn rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ mở truyền tống trận dịch chuyển Thái Bình trấn đến Vạn Cốt Nhai sau khi ám sát, đến lúc đó, chúng ta lợi dụng truyền tống trận lập hồi thành hôn để nhanh chóng trở về, có thể về thẳng Vạn Cốt Nhai, không thể từ đó mà lập tức về Thái Bình trấn, phải trốn đến Bình Minh. Lúc đó, mở truyền tống trận ra là được, tới lúc đó chúng ta cùng bá tánh Thái Bình trấn đi sao? Việt Tư Nam chớp chớp mắt, Phó Ngọc Thù gật đầu. Cùng nhau truyền tống trận không dễ vẽ, bày ra truyền tống trận xong, chúng ta còn cần một cái phòng ngự trận, không thể nào đưa người trong trấn đi trước được. Hơn nữa nếu đưa đi trước, Phó Trường Lăng gõ quạt lên vai, sợ là sẽ kinh động đến Hồng Mông Thiên Cung. Năm người định ra kế hoạch xong rồi, Phó Ngọc Thù cùng Phó Trường Lăng liền đi bày trận truyền tống trận do Phó Ngọc Thù bố trí, một cái truyền tống trận có thể dịch truyền cả một. Góc truyện audio.com, trấn không dễ vẽ, mà Phó Trường Lăng nhận nhiệm vụ bày phòng ngự trận. Nơi này có một nguồn linh khí rất kỳ quái, Phó Ngọc Thù nhắc nhở Phó Trường Lăng, hình như nó vẫn luôn hấp thu linh khí. Người có thể thiết chí một cái trận pháp trồng nguồn linh khí này lên trận pháp, vậy thì dù có thuật pháp nào đánh vào kết giới, đều sẽ bị nguồn linh khí này cắn nuốt. Nói như vậy, dù người tới là độ kiếp đi nữa, ước chừng cũng có thể ngăn cản một lúc. Nói xong, Phó Ngọc Thù bật cười. Đương nhiên, vấn đề là liệu cái nguồn linh khí này có đủ mạnh để cắn nuốt linh khí kia không? Đủ mạnh, Phó Trường Lăng vừa nghe Phó Ngọc Thù nói, lập tức minh bạch. Nguồn linh khí mà hắn nói, bản chất chính là cửa vào khí mạch nghiệp ngục. Bốn khí mạch nghiệp ngục thôi đã có thể không mất nhiều thời gian cắn nuốt linh khí vân trạch rồi. Phó Ngọc Thù nói ra câu ấy, có lẽ chính hắn cũng không biết, bản thân đã tạo ra một trận pháp phòng ngự hoàn mỹ. Hai người vẽ cả đêm để hoàn thành trận pháp của mình. Phó Ngọc Thù chạy trước tới Hồng Mông Thiên Cung, hắn đánh ngất một đệ tử của Hồng Mông Thiên Cung, dùng thiên diện thủy trà trộn vào trong, bắt đầu tìm hiểu tin tức tiểu Phó Trường Lăng. Mà Phó Trường Lăng bận bịu vẽ cho xong truyền tống trận. Nếu muốn truyền tống trận có địa điểm đến xác định có thể bảo trì ổn định, khoảng cách không thể quá dài, nếu không liền dễ dàng biến thành một trận pháp dịch truyền tùy tiện, không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. Lận Trần lúc này chỉ ngồi dưỡng thương, nội hóa toàn bộ cảm ngộ từ trong thiên kiếp. Chờ Phó Trường Lăng chuẩn bị xong truyền tống trận rồi, Phó Ngọc Thù rốt cuộc truyền đến tin tức. Bốn người theo kế hoạch liền phân công từng người. Tần Diễn cùng Lận Trần đi ám sát cô Hồng Tử, Phó Trường Lăng cùng Phó Ngọc Thù đi trộm hai tử, Việt Tư Nam chờ ở dưới chân núi thiết trí bẫy dập tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Chuẩn bị xong mọi chuyện, mọi người liền phân công xuất phát. Tần Diễn cùng Lận Trần là người thuộc Hồng Mông Thiên Cung, lại có địa vị cao bên trong nên vô cùng quen thuộc Hồng Mông Thiên Cung. Hai người lấy ra lệnh bài đặc chế của Hồng Mông Thiên Cung, đưa Phó Trường Lăng vào đại trận hộ sơ. Phó Trường Lăng dán ẩn thân phù cho họ, đi tới chỗ Phó Ngọc Thù chỉ định. Tới nơi rồi, Phó Ngọc Thù nhỏ giọng nói. Cô Hồng Tử ở Ẩm Tuyền Cung của hắn tu luyện, vào thời điểm này hắn đều sẽ ở Ôn Tuyền trong cung. Hai tử bị bọn họ nhốt ở luyện đan các hai khắc sau chính là lúc người canh gác luyện đan các thay ca, lúc ấy các ngươi hãy động thủ. Ta cùng Trường Lăng sẽ sấn loạn ôm hai tử đi. Nói xong, Phó Ngọc Thù nhìn về phía Lận Trần, có mang con rối theo không? Lận Trần ôm hai tử trong lòng ngực đáp, ở đây, Phó Ngọc Thù tiếp nhận hai tử từ trong lòng ngực Lận Trần, hất cằm về hướng Phó Trường Lăng. Đi, chia nhau hành động, bốn người tách ra rời đi, Phó Trường Lăng đi theo Phó Ngọc Thù tới luyện đan các, Phó Trường Lăng thì thầm. Bọn họ nhốt hai tử trong đây làm gì? Nghe nói là người Tô Gia bảo, đứa nhỏ này có thể chất đặc thù, là con thiên đạo. Nếu dùng hắn luyện mạch có thể cứu thương sinh. Người Tô gia điên rồi sao? Phó Trường Lăng quát khẽ ra tiếng, tiên đoán táng tận thiên lương như vậy cũng có thể nói ra. Há chỉ có nhà họ điên thôi. Phó Ngọc Thù lạnh lùng. Bọn họ ai cũng điên cả rồi. Hai người nói xong, lặng yên không tiếng động ẩn thân xâm nhập vào. Góc truyện audio.com, luyện đan các mới vừa vào trong đã thấy một anh hài đang bị bao bọc bởi một tầng kết giới trong suốt treo ở giữa không trung. Chung quanh anh hài có 4 tu sĩ thủ vệ, đều là Nguyên Anh, có thể thấy là Hồng Mông Thiên Cung rất coi trọng hai tử này. Phó Ngọc Thù đứng trên xà ngang đối diện, chỉ một ngón tay với Phó Trường Lăng, ám chỉ hắn còn một khắc. Phó Trường Lăng gật đầu, không có nhiều lời, chẳng bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người nói chuyện, sau đó liền thấy một nam tử che mắt bằng giải lụa trắng, khoác bạch y thêu hoa bỉ ngạn đi tới, phía sau là một nam tử khác mặc hắc y kim phiến, hai người đang nói chuyện, chỉ nghe nam tử bạch y kia nói. Đứa nhỏ này khí vận phi phàm, toàn tộc chúng ta tốn bao sức lực tính mệnh, mới có thể tính ra một viên mệnh tinh như vậy, nếu không đoán sai, đứa nhỏ này, rất có thể là kiếm tôn truyền thế. Phó Trường Lăng nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, sau đó lại nghe nam tử hắc y kia bật cười. Tô huynh nói đùa, kiếm tôn qua đời ngàn năm, không phải ai cũng nói ngài đã bị thương nặng trong thiên ma đại chiến, sớm đã hồn phi phách tán sao. Phó Trường Lăng nghe giọng nói kia có chút quen thuộc, tới lúc người nọ quay đầu lại, Phó Trường Lăng rốt cuộc xác nhận đây chính là tam thúc công của hắn, Phó Minh Lam. Phó Ngọc Thù làm ra tư thế im lặng với Phó Trường Lăng, Phó Trường Lăng gật đầu ý bảo đã hiểu. Hai người nọ ra lệnh các tu sĩ khác lui xuống, đứng chung quanh anh hài kia. Phó Minh Lam phe phẩy quạt xếp, xem xét đứa nhỏ, nói. Một đứa trẻ như thế cứ ném thẳng nó vào trận pháp luyện mạch là có thể phá vỡ tuyệt lộ linh khí khô kiệt của Vân Trạch à? Tất nhiên không phải, tu sĩ họ Tô lắc đầu, một hài tử thôi, hiện tại cũng là thứ vô dụng, chỉ là tiền đồ của nó sau này rất sán lạn. Sán lạn gì? Phó Minh Lam quay đầu tu sĩ kia nói. Luyện hóa một đống phàm nhân, vẫn kém hơn luyện hóa một tu sĩ xuất chúng. Đứa nhỏ này, nhìn tư chất của hắn, nếu có thể bồi dưỡng tốt thì chỉ cần 30 năm sẽ độ kiếp. Sau đó hắn cứu vớt Vân Trạch thương sinh. Phó Minh Lam cười khẽ ra tiếng, tu sĩ họ Tô kia giơ tay chỉ vào anh hài, cho nên bây giờ chúng ta phải yểm cho hắn một cấm chế. Ồ, Phó Minh Lam nhìn qua, lại nghe gã nói. Cấm chế này đặt trên ngừa hắn, sẽ bảo đảm dù sau này tu vi hắn cao đi nữa, vẫn đều có thể đưa cho chúng ta dùng. Hiện tại cứ nuôi hắn cho tốt, chờ hắn đi vào độ kiếp. Tới lúc đó có thể giết hắn. Phó Minh Lam gật đầu. Ta hiểu rồi, cho nên, đây là chuyện các ngươi muốn chúng ta làm. Đúng vậy, gã gật đầu nói, cấm chế đó chúng ta không thể thực hiện, nhưng phó gia có khả năng ngôn linh tinh thông trận pháp cho nên muốn thỉnh phó gia thiết chí một cấm chế như vậy. Một khi đứa nhỏ này đi vào độ kiếp, sẽ tự động hút hết linh khí của nó đưa vào Vân Trạch hóa thành linh mạch. Tô đạo hữu, Phó Minh Lam thở dài, ý tưởng này của các ngươi, là nghịch thiên đấy. Phó đạo hữu không muốn cùng nhau nghịch thiên, gã nhàn nhạt nói, vậy thì không biết, các tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên của phó gia, không thể nâng cấp, đã tiêu hao linh khí bao lâu rồi. Huyết mạch tứ tộc chúng ta khác thường, thừa hưởng từ thiên đạo, tu sĩ họ Tô kia đạm bạc bảo, bình thường sử dụng rất nhiều linh khí, Vân Trạch bây giờ khô kiệt linh khí, người đầu tiên chịu thiệt chính là tứ tộc chúng ta. Hài tử này cũng coi như vãn bối của ngươi, gã nhìn về phía Phó Minh Lam, mong rằng Phó đạo hữu không cần mang lòng dạ đàn. Góc truyện audio.com, bà, Phó Minh Lam nghe vậy cúi đầu cười. Tô đạo hữu yên tâm, vì Vân Trạch thương sinh, Phó mỗ tất sẽ dốc hết toàn lực. Vừa mới dứt lời, nơi xa chợt truyền đến một tiếng vang lớn, sắc mặt hai người chợt cau lại, nhanh chân chạy ra ngoài, gào hỏi. Chuyện gì xảy ra? Phó Ngọc Thù thấy bọn họ ra khỏi rồi, lập tức nhảy xuống xà ngang, giơ tay đánh vào kết giới. Kết giới lóe ra ánh sáng, Phó Trường Lăng đang ngẩn người trên xà mới giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức nhảy xuống, dùng thanh cốt phiến phá vỡ kết giới, ôm hai tử bên trong ra ngoài, đi theo Phó Ngọc Thù nhảy lên cửa sổ từ trên tháp cao nhảy xuống. Phen náo loạn này của họ làm kinh động đến thủ vệ, lập tức báo động lên khắp nơi, Phó Ngọc Thù đưa con rối cho Phó Trường Lăng để tráo đổi hài tử, sau đó Phó Trường Lăng ôm con rối lao đi, khiến cho tất cả hét lớn. Ở đó, người ở đằng kia, Phó Trường Lăng ôm hài tử chạy bán sống bán chết tới nơi có kiếm quang phát ra, ở đó chật kín người, Phó Trường Lăng từ xa nhìn Lận Trần thân đầy máu cùng Tần Diễn đang cau mày, ngửa mặt về phía Lận Trần quát to một tiếng. Nhận lấy, vừa mới dứt lời, hắn liền ném con rối hài tử qua Lận Trần. Con rối hài tử được chế tác trông y như thật, hoàn toàn nhìn không ra là con rối. Khoảnh khắc nó bị ném đi, liền oa oa khóc lớn. Lận Trần thả người bay lên ôm lấy hài tử. Phó Trường Lăng dùng thanh cốt phiến quạt ra cuồng phong, xông lên phía trước cùng Tần Diễn che ở trước mặt Lận Trần quát to. Đi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời editor, tôi khóc ngay đoạn Lận Trần kêu nương ở đây. 30 tuổi độ kiếp đã được xem là nguồn tốt để có thể dùng để bổ khí mạch. Vậy Giang Dạ Bạch người 20 tuổi đã độ kiếp. Giang Dạ Bạch được tôn làm cung chủ thật sự vì ngài mạnh sao? Có khi nào Giang Dạ Bạch chết cũng là vì bị lấy để bổ khí mạch? Mà mình thấy nghi ổng làm kiếm tôn còn có lý hơn mặt cười. Mà từ đây cũng hiểu sao Việt Tư Nam dựng huyết trì ở đất Tô ra rồi. Chậc, mọi thứ đều đã rõ ràng. Cách chương.